Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 34 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Như các bạn đã biết thì ở tập trước, Diệp Thiên đã khai mở công ty để xem bói phong thủy. Và trong ngày đầu tiên đã rất là đắt khách khi có được hai vụ làm ăn rất là lớn. Vậy thì diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin quý vị và các bạn đón chờ trong tập tiếp theo ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì cũng mong quý vị các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Ê Diệp Thiên, giờ cậu muốn đi đâu vậy? Phải rồi, đây là bản hợp đồng tôi cùng phó giám đốc Tạ soạn. Cậu đã xem được chưa? Trông thấy Diệp Thiên và Lôi Vũ đi ra từ trong phòng, Vệ Hồng Quân không khỏi ngạc nhiên. Bản hợp đồng về việc hợp tác với ngân hàng, ông đã thương lượng cùng vị phó giám đốc, còn phải làm yên lòng ông chủ này, quả thật là bận tối mày tối mặt. Diệp Tổng, hôm nay ngài còn thiếu một quẻ bói đấy, xem cho lão tề tôi được không? Ấy đúng vậy Diệp Đại Sư, tiền tôi đều đã nộp rồi, ngày hôm nay có thời gian thì xem cho tôi đi. Diệp Thiên vừa bước ra, những người đang vây quanh Vệ Hồng Quân bỗng chốc ùn ùn chen tới. Vừa nãy, Lưu Đại Chỉ mặt mày ủ rũ đi vào, vui vẻ phấn chấn đi ra, bọn họ đều thấy cả. Đối với năng lực của Diệp Thiên, càng thêm tin tưởng. Chú Vệ, cháu đến nhà Lôi Tổng xem, lát nữa sẽ về. Các vị, hôm nay quẻ thứ ba đã xem trong lúc ăn cơm rồi, ngày mai lại bắt đầu nhé. Nhận lấy bản hợp đồng, xem mấy điều khoản phía trên, Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy nhức đầu. Cậu đối với mấy điều khoản pháp lý này thật là ù ù, cạc cạc. Chú Vệ, cái này chú xem rồi xử lý là được rồi, lúc nào về thì cháu ký. Như chạy thoát khỏi công ty của chính mình, một mạch leo thẳng lên chiếc Mercedes của Lôi Vũ, Diệp Thiên mới thở phào một hơi. Trước đây, sao cậu không nghĩ tới chứ? Ngày đầu tiên mở hàng đã làm ăn đắt khách đến như vậy. Lôi Tổng, ngài tuổi thân phải không? Xe vừa chạy ra khỏi bãi đỗ sau tòa nhà, Diệp Thiên đột ngột hỏi. Do đời tư khá phức tạp, cho nên Lôi Vũ nãy giờ chỉ toàn lái xe nghe Diệp Thiên nói. Nghe hỏi vậy, liền đưa khóe mắt liếc nhìn Diệp Thiên nói. Không sai, tôi sinh năm 1956, sắp 42 tuổi rồi. Diệp Thiên nhắm hai mắt, trong đầu bắt đầu tính toán. 3-4 phút sau hắn quay sang hỏi. Lôi Tổng, trên đường tới nhà ngài có cửa hàng mỹ nghệ nào không? Lôi Vũ có chút không hiểu ý của Diệp Thiên, cẩn thận trả lời. Hình như có hai tiệm. Diệp Đại Sư, ngài hỏi vậy là... Đến cửa hàng đó dừng lại một lúc, tôi muốn mua một ít đồ. Diệp Thiên cũng không giải thích nhiều, có những điều nói ra Lôi Vũ nghe cũng không hiểu được. Được. Ông chủ Lôi đồng ý rất dứt khoát, nguyện vọng thoát khỏi kiếp đào hoa của ông bây giờ, tất cả đều phụ thuộc vào Diệp Thiên. Đương nhiên là Diệp Thiên có yêu cầu gì thì ông đều phải đáp ứng. Diệp Đại Sư, tới nơi rồi. Lôi Tổng, ngài chờ một lát, tôi sẽ mua ít đồ rồi quay lại ngay. Lúc lái xe đến một công viên ở gần đó, Lôi Tổng cho xe dừng lại. Thấy Diệp Thiên đẩy cửa xuống xe, chần chừ một lúc cũng xuống theo. Ở một số địa điểm du lịch, thường có rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm. Trên con phố này cũng có không ít, Diệp Thiên tiện chân liền bước vào một cửa hàng. Này, ông chủ, ngài lấy cho tôi cái hồ lô kia. Còn nữa, hai món đồ gốm lão hổ gối ôm kia, tổng cộng bao nhiêu tiền? 600. Được. Ông cầm đi. Vào cửa hàng, Diệp Thiên cũng không mặc cả mà lấy luôn đồ cần thiết. Đang định rút tiền ra trả thì ông chủ Lôi đã chủ động lên trước trả tiền. Ra khỏi cửa hàng, Diệp Thiên nhìn thấy cửa hiệu lâu đời của người bạn đồng nghề, lưỡng lự một chút rồi cũng bước vào. Đây cũng coi như là lần xuất quân đầu tiên kể từ lúc công ty khai trương. Diệp Thiên cũng không muốn hủy hoại danh tiếng của công ty. Lớn như vậy rồi,

Diệp Thiên tức giận bảo. Đương nhiên là càng sớm càng tốt rồi. Nếu ông muốn nhanh thấy hiệu quả, bức tường đó cũng không cần sơn son nữa, mua ngay một ít giấy dán lên tường trắng, thế là được rồi. Ây vâng vâng vâng, tôi sẽ cho người làm ngay. Trông thấy sắc mặt Diệp Thiên, Lôi Dụ không dám phản bác lại, vội rút điện thoại ra gọi người tới, dặn dò cả thảy 10 phút mới xong. Ê Diệp đại sư, ngài xem tôi vội quá, mời ngài ngồi để tôi pha trà cho ngài. Nói chuyện điện thoại xong, Lôi Vụ mới chợt phát hiện ra mình có chút thất lễ, vội vàng mở tủ lấy một túi trà ngon, ngâm xong kính cẩn bưng ra mời Diệp Thiên. Hè hè, Diệp đại sư, ngài uống trà đi, đây chính là đại hồng bào trên đỉnh núi Vũ Di, một năm chỉ sản xuất được vài cân. Tổ thượng của ông chủ Lôi là Thư Hương môn đệ, trong giới kinh doanh khắp thành Bắc Kinh trước giờ đều tự xưng là nho thương. Những thứ cầm kỳ thi họa, trà lá đều hiểu biết một ít. Đại hồng bào ông ta mời Diệp Thiên năm ngoái phải mất hơn 1 vạn mới mua được, đến bản thân ông ta cũng chưa uống được mấy lần. Diệp Thiên bưng cốc trà lên mũi ngửi, sau đó thổi lá trà nổi trên mặt nước nhấp một ngụm, lắc đầu nói. Là đại hồng bào, nhưng không phải hái ở 3 gốc cây kia. Đại hồng bào từ sau đời Tống thì đã trở thành vật phẩm thượng hạng trong trà cống rồi. Đến đời nhà Thanh, thức uống trà ưa thích của vua Càn Long. Còn có 3 cây mọc ở giữa vách núi trong khu Vũ Di. Ê, Diệp đại sư cũng tinh thông trà đạo. Ui, trên 3 cây gốc đó đều bị cảnh vệ trông giữ, người như tôi làm sao có thể lấy được. Nghe Diệp Thiên nói thế, ông chủ Lôi gãi gãi đầu, thẹn quá, vốn định khoe khoang một chút, nào ngờ gặp trúng người trong nghề. Thôi cũng đã từng uống rồi. Diệp Thiên thấy Lôi Vụ nói thế thì bật cười, trong đầu nhớ tới những ngày tháng cùng lão đạo sĩ hành tẩu giang hồ. Chuyện lão đạo sĩ dắt mình lên núi Vũ Di ăn trộm trà, nhưng đó là khi chưa có cảnh vệ canh giữ, chỉ có nhân viên công tác trong khu quản lý ngày đêm tuần tra mà thôi. Diệp đại sư, ngài làm sao thế? Chỗ tôi chỉ có đại hồng bào loại này thôi. Thấy Diệp Thiên nói ra câu đấy, liền ngắm nhìn mắt lại, Lôi Vụ không khỏi có chút hốt hoảng, cứ tưởng rằng Diệp Thiên giận ông ta. Không sao đâu, tôi nhớ chút chuyện xưa mà thôi. Loại trà này cũng không tồi đâu. Chịu ảnh hưởng của lão đạo sĩ, Diệp Thiên từ nhỏ đã uống trà Búp Minh Tiền Mao Sơn Thanh Phong mà lớn, lại còn đều là chính tay mình hái. Chẳng những thế, Diệp Thiên còn là một tay sao trà đẳng cấp. Lôi tổng có nhà không? Đang lúc hai người ngồi trò chuyện, bên ngoài vang vào tiếng chuông cửa. Lôi Vụ đứng dậy, trông thấy quản lý khu vực dắt mấy bảo vệ chị An tới, liền chỉ gốc cây ngọc lan trong phòng khách bảo. À, là quản lý Vương à? À, anh lấy cây ngọc lan này nhé, dọn đi giúp tôi. Bê ra bên ngoài thì đặt ở đâu thưa ngài? Quản lý Vương có chút không hiểu, bèn thắc mắc. Ông chủ Lôi trước nay toàn ở trước mặt anh ta khoe khoang. Cây ngọc lan này ông ta phải mất mấy vạn tìm người chăm bón uốn tỉa. Tùy anh, đặt đâu cũng được, tặng cho anh luôn đấy, dù sao tôi cũng không cần nữa. Lôi Vụ buồn bực xua tay, cây ngọc lan này là một trong những nguyên nhân khiến ông ta lâm phải đào hoa sát. Nếu không phải trong nhà dùng ga đốt, ông sớm đã chặt cây này thành củi đốt rồi. Ê, được, tôi sẽ làm theo lời ông. Cây lan này ngài không cần, tôi sẽ cho dọn đi. Trông thấy ông chủ Lôi tâm trạng không được tốt, quản lý Vương cũng không nói nhiều, bèn chỉ huy mấy thanh niên khuân cây ngọc lan ra khỏi biệt thự. Sau khi cây ngọc lan dọn đi, mùi hương trong phòng nhẹ hẳn đi. Không biết có phải vì nguyên nhân tâm lý, Lôi Vụ cũng cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm đi rất nhiều. Ê, Diệp đại sư, ngài uống trà đi, mời. Lôi Vụ rót tiếp trà vào cốc của Diệp Thiên, cẩn thận hỏi. Diệp đại sư, tôi đồ tôi đặt và người dọn phòng phải lát nữa mới đến. Ngài xem có phải phòng được bài trí lại rồi, nạn đào hoa sắt của tôi cũng được hóa giải hay không? Bằng giày 3 thước đâu chỉ một ngày là xong. Muốn hóa giải

Các chữ tưởng như rời rạc, nhưng xem kỹ lại thì thấy có sự thống nhất. Cùng lúc đó, trong miệng Diệp Thiên lẩm bẩm đọc thần chú. Theo giọng đọc của cậu, nguyên khí trái đất tứ phía nhanh chóng ngưng tụ lại nơi đầu bút. Những con chữ viết bằng chu sa đỏ lại dần dần biến thành màu sắc vàng. Theo cách nói của đạo gia, bùa chú có thể đánh thông năng lượng trời đất, là vật truyền tài khai thông thế giới thần linh. Đặc tính của nó yêu cầu người vẽ bùa phải có đạo hạnh và công lực nhất định. Lúc vẽ bùa còn phải kết hợp với đọc thần chú, có thể vẽ bùa ra mới chứa công hiệu pháp lực. Có câu nói thế này: vẽ bùa không biết khiếu, trái lại quỷ thần cười. Vẽ bùa nếu biết khiếu, kinh hãi quỷ thần kêu. Bùa chú của đạo gia sử dụng rất rộng rãi, có tác dụng trị bệnh cho người. Dùng bùa chú sa vẽ trên giấy, đốt xong hòa vào trong nước cho bệnh nhân uống, hoặc đem bùa giam lại sẽ làm cho bệnh nhân khỏi bệnh. Cũng có bùa dùng để xua quỷ trấn tà, để người ta mang bên mình hoặc dán trước cửa nhà. Các loại bùa dùng để giải trừ đại nạn chỉ cần đem quẳng ở chỗ đê vỡ để ngăn lũ lụt, hoặc bùa hiệu triệu giải trừ hạn hán. Còn về việc đạo sĩ lập đàn cầu khẩn càng không rời khỏi bùa chú, hoặc thư phù ở trương biểu, hoặc thượng tấu trên trời, hoặc dùng bùa hiệu triệu mời gọi thần thánh, tất cả để sát quỷ, chăm sóc phù hợp cho con người siêu thoát vong hồn. Nhưng dù là loại bùa chú nào, tưởng như bùa chú cơ bản được xây dựng trên tín ngưỡng quỷ thần, cái gọi là triệu thần hoặc quỷ, là vật để trấn tà, hàng ma, trừ yêu. Nhưng ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, dùng bùa chú để trị bệnh có khi lại là mông muội. Hơn nữa, bệnh cũng chưa chắc là do ma quỷ gây nên, mà có khi lại là nguyên nhân khác. Dựa vào hiểu biết của Diệp Thiên về bùa chú, những người bệnh nhẹ vì tin bùa chú mà uống thuốc, sau khi uống xong thì thấy an tâm, nghĩ rằng đã được đuổi ma quỷ. Cách này trong y học người ta gọi là liệu pháp tâm lý. Tác dụng thực sự không nằm ở bùa chú, mà là ở trạng thái tinh thần tích cực mà bùa chú đem lại, thúc đẩy người bệnh tăng cơ thể phòng ngừa khắc phục bệnh tật. Nhưng trong bùa chú còn có một công dụng khác, đó chính là nội công tâm hậu mà người vẽ bùa truyền vào. Lúc vẽ bùa, vận khí đều tập trung tất cả ở đó, dựa vào đó để chữa bệnh sẽ có công hiệu nhất định. Ngày nay, khí công đã được chứng minh là có thể trị rất nhiều loại bệnh. Phương pháp sử dụng bùa thụ khí trị bệnh này cũng có công hiệu với một số bệnh. Sách đạo nói, bùa vô hình, chỉ khí mà linh, chính là như vậy. Diệp Thiên đang sử dụng chính là loại bùa này. Cậu dùng một bài bùa chú để điều động nguyên khí trời đất xung quanh, tập trung sinh khí vào trong lá bùa. Công hiệu của nó so với lá bùa tải khí mạnh hơn rất nhiều. Ông chủ lôi đứng bên cạnh tuy không hiểu ý nghĩa của bùa chú, nhưng từ nét bút cứng cáp khỏe khoắn, phần nào cũng cảm được công lực của Diệp Thiên. Chờ cho đến khi Diệp Thiên họa xong nét bút cuối cùng, Lôi Vũ không kìm được nỗi phải thốt lên: "Ê, hay, chữ hay quá." Lôi Vũ mặt mặt có ý nịnh nọt Diệp Thiên, nhưng thật tâm hắn cũng thấy ngưỡng mộ với Diệp Thiên thật. Với nét bút của Diệp Thiên, chỉ cần viết ra những chữ mà người khác có thể hiểu được đều là coi là thư pháp rồi. "Chữ hay?" Nghe Lôi Vũ nói thế, Diệp Thiên hơi cau mày hỏi: "Ông chủ Lôi, ông có thể hiểu được những chữ này?" Ông chủ Lôi không ngờ rằng vuốt đuôi ngựa lại thành vuốt nhầm chân ngựa, hơi bối rối ho khẽ một tiếng rồi bảo: "Tôi xem không hiểu, nhưng mà nét chữ của ngài thanh thoát sinh động như mây bay nước chảy. Công phu này nếu không phải trải qua mười mấy năm, chắc chắn là làm không nổi." Hỏng rồi, bước này bỏ đi thôi. Diệp Thiên lắc đầu. Loại bùa cậu vẽ, trong nghề lưu truyền một cái tên gọi là đào hoa bảo trạm. Mượn sức mạnh nguyên khí của trời đất, tiêu tán bớt đào hoa thừa thãi, giải kiếp nạn đào hoa, ngăn cản người thứ ba hoặc tránh sự tranh cướp, loại trừ chiến tranh và vật cản trong chuyện tình cảm. Diệp Thiên biết cách chế bùa, nhưng trong lúc đọc thần chú vẽ bùa không được ăn nhập cho lắm, cho nên lá bùa thứ nhất này xem như bỏ đi. Một lá bùa đơn giản được gọi là phục văn và vân triện. Phần đa do hai chữ trở nên hợp lại thành bùa. Số ít còn lại là do bút họa ngang dọc phức tạp mà nên. Còn bùa chú Diệp Thiên đang làm bây giờ là loại linh phù, trong giới thuật pháp đã thất truyền từ lâu. Loại phù này cực kỳ khó vẽ, yêu cầu người vẽ phải kết nối được với linh khí của trời đất. E rằng chẳng những Diệp Thiên, đến ngay cả vị thiên sư đương thời của thiên sư đạo cũng không vẽ nổi. Sau khi giải thích sơ qua cho Lôi Vũ hiểu, Diệp Thiên tư thả bớt đầu óc, điều chỉnh lại hơi thở, rồi lại tiếp tục vẽ. Lôi Vũ đứng bên cạnh không dám thở mạnh, sợ ảnh hưởng đến Diệp Thiên. Có điều tay nghề chế bùa của Diệp Đại Sư đúng là vẫn còn có chút non nớt, vẽ liền ba cái để hỏng cả, liên tiếp điều động linh khí của trời đất khiến Diệp Thiên mệt đẫm mồ hôi, thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Ông chủ Lôi rất nhanh rót một cốc trà đưa cho Diệp Thiên nói nhỏ. Diệp Tổng, có cần nghỉ ngơi một lát không? Không sao đâu, lâu rồi không vẽ thứ bùa này. Bước sau chắc là xong. Diệp Thiên lắc đầu sau khi đứng trước bàn định thần một lúc, tiếp tục lại ra tay cầm bút vẽ. Lần này cậu múa bút như bay, chưa kịp đợi Lưu Vũ nhìn ra, 10 ký tự phức tạp đã hiện ra trên giấy rồi. Xong! Song song với tiếng hô lớn của Diệp Thiên, Lôi Vũ sững sờ nhìn sang ánh sáng lấp lánh phát ra từ giấy ma hoàng trên bùa chú. Tuy rằng có vài giây đồng hồ ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến Lôi Vũ kinh hãi rồi. Cuối cùng cũng thành công rồi. Thật không ngờ có tốn sức hơn cả chế tạo pháp cụ. Đặt bút lông xuống, Diệp Thiên vội lấy tay áo lau mồ hôi vừa chảy ra. Bùa đào hoa bảo trạm này quả thực đã tiêu hao của cậu không ít khí lực. Không sai, tuy giấy ma hoàng này có thiếu chút, nhưng lá bùa này cũng có thể dùng được nửa năm. Đưa tay cầm lấy lá bùa, cẩn thận xem xét một lượt, Diệp Thiên mới tạm vừa ý. Diệp đại sư, xong rồi sao? Ánh sáng ban nãy mất đi, trước mặt chỉ còn lại tờ giấy ma hoàng với những dòng chữ ngoạch ngoạc. Lôi Vũ kỳ thực trong lòng đã tin tới 9 phần rồi, ông ta dám chắc ban nãy mình không hoa mắt. Quả vậy, lá bùa này đến Trương Tiên Sư đương thời cũng chưa chắc đã vẽ được. Ông mang theo lá bùa này bên người, sát khí loại nào đều cản được hết. Cầm lá bùa trên tay, Diệp Thiên không khỏi lộ ra thần sắc hãnh diện. Lá bùa này mà đặt vào tay người hiểu biết trong nghề, tuyệt đối sẽ không đánh giá thấp hơn pháp khí. Diệp đại sư, vậy vật này dùng kiểu gì đấy? Diệp Thiên vừa nói xong, ông chủ Lôi hai mắt đã sáng lên, nhìn chăm chăm lá bùa trên tay Diệp Thiên, nóng lòng muốn nhanh chóng cầm về tay mình ngắm nghía. Mặc dù Lôi Vũ trước đây chưa từng tiếp xúc qua một loại pháp cụ nào, nhưng vừa nãy nhìn được cách chế tạo bùa, ông ta đã chiêm ngưỡng hết rồi, trong lòng cảm thấy đây quả thật là một vật thần kỳ. Tìm quyển sách nào đó kẹp vào, đặt vào túi sách mang theo bên mình là được rồi. Trong lá bùa đào hoa bảo trạm này, Diệp Thiên cũng có vài phần không nỡ. Dựa vào trình độ của cậu hiện tại mà có thể chế ra lá bùa này, quả là vượt quá khả năng cho phép. Lá bùa này không những hóa giải được nạn sát đào hoa mà còn có công hiệu chiêu cát tránh hung, chiêu tài tiến bảo. Cảm ơn ngài Diệp đại sư. Nhìn thấy Diệp Thiên cầm lá bùa đặt trên mặt bàn, Lôi Vũ khẩn trương tìm một quyển sách nhỏ vừa vặn, cẩn thận kẹp lá bùa vào trong. Nhận được vật thần bí về tay, uy phong của Lôi Vũ liền trỗi dậy, nghe xong mấy câu hướng về Diệp Thiên hỏi. Diệp đại sư, có phải chỉ cần chờ người đến sắp đặt phòng nữa, nạn đào hoa của tôi sẽ được hoàn toàn giải? Diệp Thiên gật đầu trả lời. Đúng thế, lát nữa lấy quả hồ lô tôi mua treo ở trước cửa phòng ngủ. Ngoài ra, trong thời gian này, ông dùng cái gối hình hổ kia đi, 3 tháng sau thì đổi cái khác. Hồ lô có thể hút sát khí đào hoa, đúng ra miệng hồ lô còn phải bôi thêm chu sa, trong bụng hồ lô còn phải để muối để tư trừ sát khí. Tuy nhiên công hiệu cũng không tăng lên được bao nhiêu, nên Diệp Thiên cũng lười chẳng muốn làm. Còn về hai cái gối đầu hổ là do Lôi Vũ tuổi thân, dần thân vốn dĩ xung khắc nhau,

Diệp Thiên cũng sững sờ kinh ngạc. Diệp Thiên không phải là chưa từng làm qua vụ kinh doanh bạc triệu, nhưng lần đó chỉ là làm ăn chút ít để giải thoát khó khăn cấp bách mà thôi, chứ không như lần này có cảm giác hoàn toàn khác nhau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 34 của bộ truyện Mã Ý Nhất Mạch. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Rồi thì Diệp Thiên sẽ làm những cái việc gì ra sao? Tất cả sẽ có trong tập sau. Kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo của bộ truyện. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng.